Địa phủ lâm thời công, chương 402, lăng loàn, góc truyện audio.com, quỷ xẻo ngược, đây là một con hung quỷ trong truyền thuyết, từ xưa đến nay đều từng có ghi chép liên quan, hồi còn sống đều là trai nghèo khổ cực đáng thương, đều là người có tâm sự. Lưu Anh Nam từng ở địa phủ nhìn thấy tình huống về quỷ xẻo ngược. Thời xưa có, cận đại có, mấy năm gần đây càng đạt tới đỉnh điểm. Càng lúc càng có nhiều tình huống như vậy xuất hiện, sinh sôi rất nhiều quỷ vật tương tự. Nguồn, bọn họ hồi còn sống đều là những người đàn ông sống trung thực. An phận ở nhà chăm bẵm vợ con, thế nhưng lại cưới một người vợ lăng loàn. Cuối cùng đều không ngoại lệ phản bội họ, ngoại tình, bỏ trốn, càng có người thậm chí dẫn thẳng đàn ông bên ngoài về nhà. Những người đàn ông này hồi còn sống tuy thật thà đến mức gần như hèn yếu. Nhưng người càng thật thà bị dồn vào đường cùng càng hung ác. Hãy nhìn những tên sát thủ máu lạnh bị truy nã cấp độ A cuồng sát vô số người xem. Kẻ nào chẳng phải người thật thà chất phác, trầm mặc ít nói, bị ức hiếp, bỗng không nhịn được nổi điên dẫn tới giết chóc. Hãy xem những đấu đế, thần vương, kiếm thần kia, vị nào chẳng phải kẻ vô dụng. Bị kỳ thị trong gia tộc, bị truy sát trên giang hồ, bị người con gái đính hôn từ nhỏ từ hôn, bị tình địch hãm hại, cuối cùng cầu sống trong cõi chết, tìm cách phát triển trong khốn cảnh, đột phá trong tuyệt vọng, một hơi xông thẳng đỉnh cao. Nói tóm lại, quỷ xẻo ngược vì người vợ mình dốc lòng yêu thương ngoại tình, dẫn đến suy sụp tinh thần, sừng mọc đầy đầu, làm cho họ lửa giận thiêu đốt. Vụt cái đột phá cảnh giới vốn có, lột xác thành nhân vật đáng sợ, tập dị hòa, luyện đan dược, vượt khổ hải, tu kiếm đạo, cuối cùng trở thành truyền thuyết vô địch mà con đường của những ông vua sừng này càng đơn giản. Họ thông thường sẽ mua dao mài kiếm, đào hố chôn người tình của vợ, cuối cùng đương nhiên là băm tình nhân, chặt cô vợ lăng loàn, không chỉ giết người mà phần lớn còn sẽ ngược đãi và tra tấn xác chết. Người thật thà bị dồn vào đường cùng đều là như vậy. Sẽ giải tỏa mọi phẫn nộ đè nén trong lòng vào một lần duy nhất. Ví dụ như xẻo ngược, rút gân, lột da, lấy da người làm đèn lồng, da người làm giày cao gót, bánh bao nhân thịt người vờ vê ở âm tào địa phủ đều có ghi chép. Đương nhiên, họ chung quy cũng không có kết cục tốt đẹp, hoặc bị quan phủ hành quyết, hoặc tự sát ngay tại chỗ. Tóm lại là không có kết thúc an lành, sau khi xuống địa phủ, bất kể thế nào cũng sẽ không được châm trước vì bị cắm sừng. Địa phủ là vô tình nhất, bạn giết người thì phải chịu trừng phạt, hơn nữa bạn còn sát hại người vợ hợp pháp từng đăng ký ở cả hai giới âm dương. Về điểm này, quy tắc trừng phạt của âm tào địa phủ vẫn chưa hoàn thiện cho lắm. Còn rất nghiêm khắc về các tội kích động giết người. Ngộ sát, cố ý giết người, họ nhất loạt như nhau, đều quy vào tội giết người, toàn bộ bị đẩy vào địa ngục núi đao, chịu hình phạt ngàn đao bầm thây. Đương nhiên đây chỉ là nhằm vào hành vi giết người, mà vua mọc sừng giết vợ giết tình nhân nói bên trên. Họ không chỉ là giết người, mà còn giết cả người thân của mình, việc này ở địa phủ ắt sẽ bị tăng tội thêm một nấc. Nói cách khác, gặp phải trường hợp này, tốt nhất là ly hôn ngay. Đương nhiên, tận khả năng sau khi ly hôn liền cho qua. Các bên không còn liên quan, thích làm gì thì làm. Không nhất thiết phải động dao động gươm. Sinh mạng là quý giá nhất. Sự quý giá của người khác, của mình càng đáng quý hơn. Bất luận việc gì cũng không đáng bồi thường bằng tính mạng. Xong, thù giết cha, mối hận đoạt vợ, bị cắm sừng, đây đều là thù không đội trời chung, là con người thì đều sẽ hận đỏ mắt mà xúc động. Cho nên, những ông vua sừng với tội danh giết người thân này ở địa phủ sẽ chịu hình gấp thép. Bị đánh thẳng vào địa ngục A Tí, âm tào địa phủ rất lớn, địa ngục càng rộng lớn vô bờ, ngoài 18 tầng địa ngục dân gian thường hay nói. Còn có 10 địa ngục lớn, dưới 10 địa ngục lớn còn chia thành 16 địa ngục nhỏ. Ngoài ra còn có 4 tầng vô gian địa ngục sâu nhất cũng là đáng sợ nhất. Nói tóm lại một câu, xuống địa phủ thì đừng mong sống tốt, có chính là tội danh chờ phạt. Những ông vua sừng vì giết người bị đày vào địa ngục Ati này. Ngoài việc vừa phải chịu hình phạt lăng trì ngàn đao bầm thây bắt buộc do giết người, còn phải chịu hình phạt nung tim do giết vợ giết người thân. Tội chồng tội, cùng lúc hành hình, lăng trì mọi người đều biết, chính là ngàn đao bầm thây. Nhưng trong đó có rất nhiều kỹ thuật, có 8 đao đoạt mạng, còn có 24, 36, 72, 108 đao đoạt mạng. Vì tội phải chịu mà cách hành hình cũng có phân biệt. Tàn nhẫn nhất chính là đại thái giám Lưu Cần thời Minh. Tên hoạn này bị chặt thành 3, tổng cộng 4.700 đao. Đương nhiên đây chẳng qua là thủ đoạn nhỏ ở dương gian. Còn ở âm gian, kiểu hình phạt này do yêu ma quỷ quái hành hình, thủ pháp càng ác độc hơn, kỹ thuật càng toàn diện hơn, đau đớn càng rõ ràng hơn, và lại bảo đảm chỉ đau không ngất. Cam đoan bạn sẽ sướng đến tột đỉnh, cứ mỗi lần hành hình đều phải bảo đảm chém đủ 108.000 đao. Lưu Anh Nam từng đi tham quan một lần, kết quả chỉ nhìn hơn chục đao đã nôn. Lăng trì là khổ hình vô cùng đáng sợ, nhất là đao hành hình đầu tiên. Người chịu hình đầu tiên vừa lo lắng vừa sợ hãi về tinh thần, cộng thêm nỗi đau về thể xác, lúc này là khó chịu nhất, mà bị lăng trì ở địa phủ. Đao đầu tiên chính là xẻo ngực, sau khi những ông vua sừng này bị xẻo hai ngực, tiếp đó chính là hình phạt thứ hai. Hơ tim, bàn ủi nung đỏ hơ thẳng xuống cho nên nói làm người tốt hơn hãy quy củ chút. Không phải là không báo mà là thời điểm chưa tới. Xuống địa phủ, toàn bộ được báo, vốn dĩ thù lớn được báo. Những tên nghèo khổ cực này không còn tiếc nuối, nhưng ở địa phủ lại phải chịu khổ hình vô biên. Điều này nhất thời khơi dậy oán niệm trong lòng họ. Họ cho rằng mình bị cắm sừng, dưới cơn tức giận giết mụ vợ dâm đãng đáng được châm trước. Không nên chịu khổ hình như thế. Chỉ tiếc, âm tào địa phủ trí công vô tư, cũng không có chỗ đút lót tặng quà, dẫn đến họ không cam tâm, oán niệm ngất trời, hơn nữa vẫn trách tội người phụ nữ lăng loàn kia. Nếu không phải họ không giữ đạo làm vợ, cũng sẽ không có kết cục như vậy, cho nên khi loài quỷ này thoát khỏi địa phủ xuất hiện ở nhân gian, oán niệm ngập trời khiến họ vẫn nghĩ đến báo thù người vợ lăng loàn. Mà sao nữ bị xẻo ngực vừa xảy ra khi nãy, cộng thêm bóng nam thần bí trong ảnh, hết thảy những điều này đều chứng minh rằng, quỷ xẻo ngực khổ cực trong truyền thuyết lại tái hiện nhân gian. Anh nói đều là thật, thế gian ấy vậy còn có loài quỷ này. Hồng Hà vô cùng khiếp sợ, hai tay vòng chặt qua ngực mình, hệt như vừa nới tay thì hai ngọn núi của cô sẽ bị tụt xuống vậy. Cô nhìn như kinh ngạc, thực ra giống như muốn ưỡn hai ngọn núi của mình ra vậy. Bằng không chúng ta báo cảnh sát, Hồng Hà đây là thật sự sợ hãi lại chịu bó tay. Người trong nước vào tình huống chán nản nhất, cùng đường nhất mới lựa chọn báo cảnh sát. Nhưng Lưu Anh Nam lại cười khổ nói, em cảm thấy cảnh sát có thể giải quyết sao? Thế làm sao đây? Hồng Hà căng thẳng nói, nhất định phải nghĩ biện pháp bắt con quỷ xẻo ngực này đó. Bằng không nó còn gây họa cho biết bao phụ nữ vô tội nữa. Nó chỉ hại những người phụ nữ lăng loàn ngoại tình ruồng bỏ chồng thôi. Lưu Anh Nam bình tĩnh nói, Hồng Hà lại càng căng thẳng hơn, đúng thế. Cho nên em nói phải mau chóng bắt con hung quỷ này. Bằng không chắc chắn có rất nhiều phụ nữ bị hại. Lưu Anh Nam giơ ngón cái khen Hồng Hà. Em lại ẩn dụ rồi. Cách chương.